Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, bỏ mạng, siêu, một thân ảnh như gió, từ trên hoang dã sát qua, sát na ở giữa, liền nhảy ra hơn 10 trượng xa, đất bằng cuốn lên một trận gió lốc, bạch, lại là một thân ảnh, hiện lên ở trên đường chân trời. Đuổi theo phía trước người này một mực không thả, thân pháp chỉ là hơi kém nửa phần, dĩ nhiên nhất thời đuổi không kịp, nhưng cũng tận đối vung không được cời. Phía trước đạo thân ảnh này chính là Triệu Phất Y, phía sau từ không cần phải nói, chính là một đường truy sát Trương Sơn Đào. Hô, hô, trong nháy mắt, Triệu Phất Y đã chạy ra hơn 20 dặm, mệt mỏi thở hồng hộc. Nhưng như cũ không thể vùng thoát khỏi Trương Sơn Đào. Hắn vừa rồi tại Thải Quốc Sơn Trang thời điểm ra chuyển long ngâm thiết bố sam, hao phí quá nhiều khí huyết, lúc này khó tránh khỏi có chút kế tục, không còn chút sức lực nào. Trương Sơn Đào một mực đuổi ở phía sau, hô hấp kéo dài, bước chân không loạn, hiển nhiên còn có thể bảo trì hồi lâu, chí ít so với hắn bảo trì thời gian muốn lâu. Tiếc hận, Triệu Phất Y trong lòng thầm than một tiếng, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, môn này bí quyết, trong tay hắn cùng tại Biện Hộ Hòa Thượng trong tay so sánh, cơ hồ là nhất thiên nhất địa, trong tay hắn, nhiều lắm là chỉ có thể tiến bộ một lần tốc độ, nhưng ở Biện Cơ Hòa Thượng trong tay, trọn vẹn có thể tăng tốc gấp 10, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Ngày đó, Thái Tông Thiên Tử mệnh lệnh cấm quân tiến về đuổi bắt thời điểm. Biện Cơ Hòa Thượng nếu là muốn đi, chỉ sợ không ai có thể bắt được hắn. Chỉ là một lòng cầu tạ thế, lúc này mới rơi một cái chém ngang lưng hạ tràng. Một cái một lần, một cái gấp 10, cái này có lẽ chính là huyền trang pháp sư thân truyền. Cùng tự mình tu luyện khác biệt. Triệu Phất Y bước nhanh hướng về phía trước, lại chạy ra trong vòng 3-4 dặm đường, trong lòng âm thầm phát sầu. Hắn ngược lại không phải là không có cấp tốc vùng thoát khỏi Trương Sơn Đào biện pháp. Chỉ cần tại đọc thầm bí quyết đồng thời, vận chuyển long ngâm thiết bố sam, hai bên cùng phối hợp phía dưới, tốc độ lập tức tăng trưởng, liền có thể tùy tiện liền có thể đem Trương Sơn Đào vùng thoát khỏi. Vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại không thể làm như thế. Vừa đến long ngâm thiết bố sam cực kỳ hao tổn thể lực. Nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Liền sẽ hao hết khí huyết. Vạn nhất vùng thoát khỏi về sau, lại bị Trương Sơn Đào tìm tới. Cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thứ hai cho tới bây giờ hắn còn không có làm minh xác. Trương Sơn Đào là thế nào tìm tới hắn? Điểm này làm không rõ, liền không có cách nào triệt để vùng thoát khỏi, bị đuổi kịp cũng là chuyện sớm hay muộn, tất nhiên trốn không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh trả, thế nhưng là lại nên như thế nào hạ thủ đâu. Triệu Phất Y trong lòng chậm rãi mưu đồ, siêu, hai người một đuổi một chạy, ngay tại chạy vội ở giữa, phía trước đột nhiên hiện lên một đạo chiến hào. Chừng 3 trượng rộng bao nhiêu, nằm ngang ở trong đồng hoang, đem toàn bộ hoang dã một phân thành hai. Có, Triệu Phất Y trong lòng không khỏi khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, âm thầm nói giọng điệu, nhanh chân hướng chiến hào trốn hướng, mấy bước đuổi tới chiến hào bên cạnh, vận đủ khí lực, phi thân nhảy lên, từ chiến hào phía trên lướt dọc mà qua. Tiếp tục hướng về phía trước trốn hướng, Trương Sơn Đào theo sát phía sau, cũng đuổi tới chiến hào bên cạnh, nhìn thấy Triệu Phất Y phóng qua hướng, tận không chần chờ, mũi chân điểm một cái, cũng phi thân nhảy lên giữa không trung. Ngay tại Trương Sơn Đào đằng không nháy mắt, Triệu Phất Y nghe được sau lưng phong thanh, đột nhiên dừng bước lại, cấp tốc xoay người lại. Từ trong ngực lấy ra một cái khác ống bảo vũ lê hoa châm. Nhẹ nhàng chuyển động cơ quan. Chỉ nghe, suy, một tiếng vang nhỏ, một đám ngân châm bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Trương Sơn Đào mà hướng. Triệu Phất Y muốn chính là một chiêu này. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, Trương Sơn Đào dĩ nhiên biết rõ hắn có lợi hại ám khí, nhưng chưa hẳn biết rõ hắn có hai ống, bởi vì hắn chỉ ở Giang Phong trước mắt dùng qua một ống, mà cái này một ống đã bị Trương Sơn Đào hủy đi. Vì vậy, hắn vô cùng có khả năng không hề cố kỵ đuổi theo. Như vậy, chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể một kích mất mạng. Triệu Phất Y từng có kinh nghiệm của lần trước, lần này riêng né qua đầu hổ mặt nạ che chắn vị trí, nhắm chuẩn Trương Sơn Đào ngực bụng bắn hướng. Bạch Bảo Vũ Lê Hoa châm tốc độ cực nhanh, liền xem như nội gia cao thủ cũng khó có thể né tránh. Trương Sơn Đào vốn cũng không dễ tránh mở, thêm nữa thân ở giữa không trung, thân pháp trằn trọc gian khổ, muốn né tránh khó như lên trời. Suy, suy, suy, chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, cái này một đám ngân châm toàn bộ đánh vào Trương Sơn Đào trước ngực. Đúng lúc là trái tim địa vị, ngân quang lóng lánh, xuyên tim mà qua, mà ngay cả một cái đều không có bỏ qua, đâm ra 20-30 cái trong suốt lỗ thủng. Tốt, Triệu Phất Y không khỏi đại hỉ, tu vi của người này cao thâm, không phải những người khác có thể so sánh. Hắn mới quay đầu một kích, chỉ là mạo hiểm thử một lần, cũng chưa xong cả thanh nắm, không nghĩ tới tùy tiện đắc thủ, ngược lại là ra ngoài ý định. Như thế đến nay, tình thế nghịch chuyển, cái mạng này hôm nay xem như bảo chủ. Trương Sơn Đào chịu cái này đám ngân châm về sau, thân pháp lập tức trì trệ xuống tới, uốn lượn vượt qua chiến hào, từ giữa không trung rơi ầm ầm trên mặt đất, khoảng cách Triệu Phất Y 3-5 trượng bên ngoài, tay trái che tim, tay phải nắm chặt trường đao, dùng sức chống trên mặt đất, trừng mắt một đôi mắt, tạ thế nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, thất tha thất thểu hướng hắn đi tới. Ngươi, ngươi, Trương Sơn Đào uốn lượn nói hai câu, ánh mắt càng phát ra ảm đạm, hướng về phía trước giãy giụa lấy lại đi mấy bước, từng bước một hướng Triệu Phất Y tới gần. Bởi vì có đầu hổ mặt nạ nguyên nhân, không nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, nhưng từ thân hình hắn động tác đến xem, chỉ sợ cũng bảo trì không được mấy bước. Ba trường, hai trường, một trường, Triệu Phất Y bỗng nhiên sáng tạo có chút không đúng, chung quy cảm thấy trước mắt cảnh tượng này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trương Sơn Đào thoạt nhìn như là bị thương nặng, thế nhưng là cùng thường ngày so sánh, tựa hồ ít thứ gì, chung quy cảm thấy có chút là lạ. Không đúng, Triệu Phất Y trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên phản ứng tới, ít đồ vật là máu. Trương Sơn Đào bị thương không được nhẹ, ngân châm xuyên tim mà qua, lại không lưu lại một giọt máu đến, liền phảng phất ngày đó mây phong lạnh hút máu hành thi. Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái này động cơ, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, hai chân đột nhiên phát lực, cấp tốc hướng về sau rút lui, thậm chí không kịp vận chuyển Long Ngâm Thiết Bố Sam. Đối với hút máu hành thi đến nói, chỉ cần không thương tổn đến cùng sọ, mặt khác vị trí coi như tổn thương nặng hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Khó trách Trương Sơn Đào chỉ đeo một trương hổ đầu mặt nạ, mặt khác vị trí tuyệt không phòng ngự, vốn là dạng này. Vụt, Trương Sơn Đào gặp hắn bỗng nhiên hướng về sau né tránh, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, trường đao trong tay vung lên, huyễn hóa thành một đạo tàn bạo hào quang, trực tiếp hướng Triệu Phất Y trong ngực chém tới. Một đao kia vừa nhanh vừa vội, khoảng cách lại gần, lấy Triệu Phất Y bản sự, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao chém vào trước ngực. Trường đao gần người, lạnh lẽo như băng, Triệu Phất Y một trái tim thật sâu chìm vào đáy cốc. Dưới mắt duy nhất có thể làm, cũng chỉ có một việc, đó chính là liều mạng vận chuyển long ngâm thiết bố sam. Lấy nhục thân cùng lưỡi đao ngạnh kháng, lấy long ngâm thiết bố sam phòng ngự. Bình thường quân sĩ đã không đả thương được hắn, thế nhưng là đối mặt nội gia cao thủ một kích, còn kém rất nhiều. Vụt, bằng lãnh lưỡi đao đâm vào Triệu Phất Y trước ngực, tùy tiện vạch phá da thịt, sau đó đâm qua cơ bắp, tại hắn xương ngực cùng cổ họng giao tiếp bộ vị, trùng điệp điểm một cái, tràn ra một đóa hoa máu. Triệu Phất Y rên lên một tiếng, sắc mặt thay đổi một chút. Trương Sơn Đào ánh mắt như băng, nắm chặt trường đao trong tay, mảy may cũng không dừng lại, vận đao như điện, tiếp tục đi xuống vạch hướng. Trường đao sắc bén, đao pháp cao siêu, không đáng nửa phần tật xấu, không có chút nào cho Triệu Phất Y né tránh không gian. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian một cái nháy mắt về sau, liền có thể đem Triệu Phất Y mở ngực moi tim. Suy, sau đó, ngoại ý muốn liền sinh ra. Trường đao tiếp tục trượt, lại không có thể tiếp tục đâm xuyên cơ bắp. Không biết chạm tại trên thứ gì mặt, chỉ cảm thấy lưỡi đao trì trệ. Lập tức từ trên thân Triệu Phất Y bắn ra, rốt cuộc không thể đâm vào hướng. Đón lấy, theo lưỡi đao tiếp tục trượt, ngược lại sinh ra một luồng lực đẩy, đem Triệu Phất Y xa xa đẩy ra hướng. Trương Sơn Đào không khỏi khẽ giật mình, lấy đao pháp của hắn, bằng vào trường đao trong tay, liền xem như bách luyện bảo giáp, cũng có thể nhẹ nhõm chém làm hai đoạn. Coi như Triệu Phất Y luyện thể công phu mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở. Triệu Phất Y tả thế bên trong chạy trốn, trong lòng bỗng nhiên minh xác tới, cứu mình một mạng, không phải những vật khác, mà là trong ngực bức tranh sơn thủy, đau thương không phá, thủy hỏa bất xâm. Coi như Trương Sơn Đào đao pháp mạnh hơn gấp 10, trường đao trong tay lại sắc bén gấp 100 lần, cũng không có khả năng chém ra. Trường đao phía dưới, Triệu Phất Y may mắn không được tạ thế, nhưng cũng không dám ham chiến, vội vàng vận khởi một điểm cuối cùng khí huyết, đọc thầm, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết, quay người tiếp tục chạy trốn. Về phần có thể trốn bao xa, có thể trốn bao lâu, cũng chỉ có trời mới biết. Tại phía sau hắn, máu tươi điểm điểm vẩy vào trên mặt đất, lưu lại một đạo vết tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.